Yêu Long Cổ Đế, chương 4509, Niềm Vui Ngoài Ý Muốn, Bản Nguyên Tinh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này thiên trong núi, tại Tô Hàn Lôi hỏa nộ đào ba phía dưới, đã biến thành khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều cung điện sụp đổ, thậm chí hóa thành cho bụi, rơi lả tả trên đất. Vùng nước thần điểu, cũng không có bị Mông tộc giấu ở cái gì địa phương bí ẩn. Tô Hàn Thủy thuộc tính pháp tắc hơi kéo dài, liền đã cảm giác được vùng nước thần điểu vị trí. Lòng đất 700 mét, nói xảo cũng khéo, lôi hỏa nộ đào ba rơi trên mặt đất thời điểm, tạo thành hố to chiều sâu. Vừa vặn tiếp cận 700 mét, rõ ràng, nơi này còn có Mông tộc kiến tạo lòng đất cung điện A, Tô Hàn tự nói bên trong. Thân ảnh lấp lánh, đứng ở hố sâu phía dưới, hắn nhẹ nhàng vồ một cái. Lập tức có rất nhiều màu xanh đậm hào quang, theo hố sâu mặt đất bên trên tràn ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn lên. Những điểm sáng kia, ví như là từng cái vui sướng nhảy lên tiểu tinh linh. Cùng Tô Hàn Thủy thuộc tính pháp tắc dần dần dung hợp, hóa thành pháp tắc nguồn năng lượng. Trên thực tế, cái gọi là vùng nước thần điểu, cũng không phải là thần thú, mà là một loại đặc thù pháp tắc nguồn năng lượng. Hoàn toàn chính xác thuộc về thủy thuộc tính. Thế nhưng muốn siêu việt pháp tắc nhiên liệu phạm chú, thậm chí siêu việt trật tự nhiên liệu phạm chú, nhưng còn không có đi đến bản nguyên trình độ. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền nghe nói qua vùng nước thần điểu tồn tại. Này hình như là một loại tự nhiên đản sinh sản phẩm. Nghe nói theo thời gian trôi qua, nó tương lai một ngày nào đó sẽ chuyển hóa thành bản nguyên. Tô Hàn lúc ấy cũng chẳng qua là nghe một chút mà thôi. Này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá hắn cảm thấy, mong muốn chuyển hóa thành bản nguyên là rất khó, cơ hồ không có khả năng. Bản nguyên liền là bản nguyên, không có thể thay thế. Pháp tắc có lẽ có khả năng chuyển hóa thành trật tự. Nhưng trật tự, vĩnh viễn đều khó có khả năng chuyển hóa thành bản nguyên. Bởi vì vô luận là pháp tắc vẫn là trật tự, đều thuộc về bản nguyên chỗ biến hóa ra một loại sức mạnh. Bản nguyên có khả năng thay chúng nó, có thể chúng nó, không thể thay thế bản nguyên. Tô Hàn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua, sẽ theo vùng nước thần điểu này lấy được thủy thuộc tính bản nguyên. Hắn chẳng qua là hy vọng, có thể mượn nhờ vùng nước thần điểu lực lượng, thành công mở ra. Thuộc về hắn thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực. Mở, quảng cáo, Tô Hàn đưa tay, hóa thành trường đao, hướng mặt đất đột nhiên một bổ. Ầm ầm, mặt đất lập tức sụp đổ. Một đường to lớn vết rạn bày ra. Rất nhiều bùn đất, tất cả đều đi rơi xuống phía dưới hố bên trong. Nơi đó, quả nhiên như Tô Hàn sở liệu, là Mông tộc kiến tạo cung điện dưới đất. Có thật nhiều chân không chỗ. Tô Hàn tiến vào bên trong. Liếc mắt liền thấy được cái kia khổng lồ màu xanh đậm thân thể. Toàn thân màu băng lam, giống như là lôi điện một dạng, lại vừa có cùng lôi điện khác biệt quá nhiều địa phương. Thân thể ấy ít nhất cũng có mấy ngàn trượng to lớn. Không ngừng tản ra loại kia đồng dạng băng điểm sáng màu xanh lam. Hai cái cánh chim tình cờ run rẩy, thậm chí còn có tiếng chim hót, theo bên trong truyền ra. Nhưng mà tại này cung điện dưới đất bên trong, Tô Hàn không chỉ nhìn thấy được cái này vùng nước thần điểu. Hắn còn chứng kiến một đạo khác thân ảnh. Bàn cổ tinh tử, Tô Hàn khẽ giật mình. Thân ảnh quen thuộc kia, liền đứng tại vùng nước thần điểu bên trái. Hắn toàn thân tràn ngập xương máu. Tay cầm đang rơi vào vùng nước thần điểu phần lưng. Có một đạo đường kính ước chừng 10 mét độ lớn cột sáng. Quán xuyên vùng nước thần điểu nội bộ, đem một loại nồng đậm đến cực hạn màu xanh đậm hào quang. Đang không ngừng hấp thu, những ánh sáng này cũng không có bị bàn cổ tinh tử thôn phệ, mà là tại bàn tay của hắn phía trên, ngưng tụ ra một khối lớn chừng bàn tay tinh thể, mà theo bàn cổ tinh tử hấp thu, tinh thể kia cũng đang ở không ngừng biến lớn. Đây là Tô Hàn song đồng co vào. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tinh thể kia. Bản nguyên, thủy thuộc tính bản nguyên. Hắn có được năm đạo nửa bản nguyên. đối với bản nguyên khí tức có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Phóng nhãn toàn bộ Ngân Hà Tinh không? Chỉ sợ cũng không người so với hắn quen thuộc hơn. Khối kia tinh thể bên trong, chỗ truyền ra khí tức, rõ ràng liền là bản nguyên. Mấy ngàn vạn năm qua đi, thủy vực này thần điểu, thật đã chuyển hóa thành bản nguyên. Cái này sao có thể? Tô Hàn không thể tin được. Hắn nhìn chòng chọc vào khối kia tinh thể, chợt nhìn thấy bàn cổ tinh tử tay cầm cùng tinh thể ở giữa. Chỗ tồn tại một đạo màu đỏ như máu phù văn, là bởi vì cái này. Tô Hàn hô hấp đều thô trọng. Phù văn này, tại bàn cổ tinh tử điều khiển phía dưới, đem vùng nước thần điều, hóa thành bản nguyên, người làm chuyển hóa bản nguyên. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất gặp được. Dĩ vãng thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Trong lòng của hắn lật lên kinh đào hải lãng, không khỏi nhìn về phía bàn cổ tinh tử hai con ngươi. Mà giờ khắc này, bàn cổ tinh tử cũng đang xem lấy hắn. Đáng chết, bàn cổ tinh tử trong lòng gào thét. Chỉ thiếu một chút, liền kém một chút a. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta không đến, hắn cũng không tới. Không thể đánh đoạn, tuyệt đối không thể cắt ngang khối này bản nguyên tinh thể chuyển hóa. Bằng không, chắc chắn phí công nhọc sức. Ta hoàng tộc lực lượng, cũng không cách nào thức tỉnh. Những lời này, đều là tại bàn cổ tinh tử trong lòng nói. Tô Hàn tự nhiên là không nghe được. Nhưng Tô Hàn cũng không ngốc. Hắn vô cùng rõ ràng. Bàn cổ tinh tử mặc dù không thuộc về nhân tộc, nhưng hắn tại đây bên trong chuyển hóa vùng nước thần điểu. Tất nhiên là có nguyên nhân. Thật đúng là xảo a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Nhìn bàn cổ tinh tử cái kia trơn bóng mi tâm. Cười lạnh nói. Mới thời gian mấy năm mà thôi. Người liền đã đột phá đến cổ thần cảnh. Không hổ là vực ngoại thiên ma hoàng tộc thiên kiêu a, đáng tiếc. Tô mỗ giờ phút này nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Có phải hay không không quá phù hợp. Bản điện dùng đại thủ đoạn. Lừa gạt được toàn bộ mông tộc. Chui vào này lòng đất cung điện. Lại không nghĩ rằng. Mông tộc không có phát hiện. Ngược lại bị ngươi phát hiện. Bàn cổ tinh tử hít một hơi thật sâu. Trong lòng mặc dù bối rối. Nhưng mặt ngoài lại thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh. Hắn nói tiếp. Ngươi không nghĩ tới bản điện có thể đi đến cổ thần cảnh. Bản điện cũng không nghĩ tới. Không quan trọng đỉnh phong thiên thần cảnh ngươi. Vậy mà liền đã có nửa thánh lực. Không chút nào khoa trương. Như ngươi loại này chiến lực. Thật có thể xưng nghịch thiên. Đừng nói nhân tộc. Cỗ kia có chí tôn huyết mạch trung lân không có khả năng có. Ta vực ngoại thiên ma nhất tộc. Cũng không có khả năng có được a. Như thế nói đến. Tô mỗ thật xem như tam tộc thiên kiêu số một rồi. Tô Hàn cười lạnh càng sâu. Bất quá ta muốn biết. Người nói những lời nhảm nhí này nguyên nhân. Đến cùng là muốn kéo dài cái gì? Bàn cổ tinh tử vẻ mặt nhất biến. Chợt hừ lạnh nói. Kéo dài. Ngươi sợ là còn không có tư cách này. Bản điện có khả năng nói thật cho ngươi biết. Đừng nói ngươi bây giờ. Chẳng qua là một cái hạ đẳng bán thánh. Mặc dù ngươi đạt đến trung đẳng. Thượng đẳng. Cũng không có khả năng đem bản điện như thế nào. Đã từng các ngươi. Suy nghĩ đều là như thế nào hạ gục Tô Mỗ. Mà bây giờ, các ngươi lại đều đang nghĩ lấy, như thế nào mới có thể tại Tô Mỗ trong tay, chạy thoát rồi, Tô Hàn đưa tay, hướng bàn cổ tinh tử ngoác ngoác, cảm ơn ngươi ngưng tụ bản nguyên tinh thể, vật này đối Tô Mỗ có tác dụng lớn, ngươi lưu lại về sau, liền có thể đi, Tô Mỗ cam đoan, sẽ không ra tay với ngươi, ngươi đang nằm mơ đâu, bàn cổ tinh tử vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi cũng đã biết. Vì ngưng tụ cái này bản nguyên tinh thể, bản điện bỏ ra bao lớn đại giới. Chỉ bằng ngươi mấy câu, bản điện liền muốn tặng cho ngươi. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Quảng cáo, cách chương.